Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, cái dạng gì giả lập thần tượng đâu? Trung Minh nói ra, ngươi xem thật kỹ một chút dự thi quy tắc. Giai đoạn thứ nhất là đấu vòng loại. Đấu vòng loại giai đoạn không cần làm đến phức tạp như vậy. Chỉ cần một cái rõ ràng hình tượng, một đoạn đơn giản động tác là có thể. Cái gì động thái bắt, giọng nói loại hình đều tạm thời không cần. Tham gia cái này giải thi đấu đại bộ phận điểm đều là tiểu đoàn thể hoặc là tiểu phòng làm việc. Sao có thể vừa lên tới liền khiến cho như vậy hoàn thiện đâu? Đấu vòng loại giai đoạn trước căn cứ hình tượng sàng chọn. Sàng chọn đi ra về sau ưu tú hình tượng lại tiến vào hạ một giai đoạn tranh tài. À, Chu Sâm, Minh Bạch, cái kia cảm giác chúng ta hẳn là có thể thử một chút. Nặng tại tham dự thôi. Khương Uyển Na cũng nói. Đúng, nặng tại tham dự. Vạn nhất nếu là trúng thưởng nữa nha. Ba người ăn nhịp với nhau. Định dùng thời gian ở không tham gia một cái này giả lập thần tượng giải thi đấu. Đối với Khương Uyển Na cùng Chu Sâm tới nói. Một mặt là luyện tập. Khác một phương diện thì là cho mình kiếm chút thu nhập thêm. Dù sao hai người bọn họ cũng không giống như Trung Minh. Một tháng cầm 100.000 tiền thưởng. Hai người kia trên sinh hoạt vẫn tương đối túng quẫn. Mà đối với Trung Minh tới nói, hắn tiếp cận là hạng nhất 2 triệu tiền thưởng. Nếu mà có được số tiền kia, liền có thể cân nhắc mình dày vò một cái độc lập trò chơi chơi đùa. Đương nhiên, nếu như thành giả lập thần tượng bán đi cái kia kiếm tiền càng nhiều. Tiền thưởng gấp bội biến thành 4 triệu không nói. Tinh Hoa Giải Trí còn hội tận hết sức lực địa mở rộng. Mở rộng các hạng thu nhập còn sẽ cho tác giả chia. Nhưng Trung Minh không muốn dạng này. Bởi vì là một cái giả lập thần tượng giá trị thậm chí so một ca khúc. Một quyển sách còn muốn chân quý. Cũng tỉ như Tô Bạch. Cho Tinh Hoa Giải Trí mang đến lợi nhuận là hàng trăm triệu. Trung Minh nếu như có thể cầm tới giải đặc biệt lời nói. Cái này giả lập thần tượng giá trị là có thể mình tới không ngừng đào sâu. Thậm chí về sau có thể quay chung quanh hắn, nàng tới nghiên cứu phát minh tương quan trò chơi. Lưu ở trong tay chính mình càng hữu dụng. Cho nên, Trung Minh muốn là cái kia 2 triệu tiền thưởng. Một cái có thể xưng bảo khố giả lập thần tượng. Còn có liền là sự tình này vì chính mình tăng lên danh vọng. Tích điểm, mới một tuần, biển học không bờ, nhiệt độ còn đang kéo dài, chậm chạp lên cao, không qua có thể nhìn ra được. Đây đã là trò chơi này khuếch trương trung hậu kỳ, sinh động người chơi số duy trì tại 1.300.000 tả hữu. Rất khó lại tăng trưởng. Rất có thể lại qua 1-2 tuần liền muốn bắt đầu chậm chạp dưới mặt đất ngã. Bài thi loại trò chơi đối với các người chơi mà nói mặc dù mới mẻ. Nhưng dù sao khó mà bền bỉ. Đại bộ phận điểm có thể làm cho các người chơi kiên trì chơi hơn nửa năm 1 năm trò chơi. Hoặc là có mãnh liệt trị số khu động. Hoặc là có thể vô hạn lặp lại đào móc cách chơi. Mà bài thi loại trò chơi hiển nhiên là không có đủ cái này chút yếu tố. Đối đại bộ phận điểm người chơi mà nói, nhiều nhất 1-2 tháng cũng liền chơi chán. Cũng may người sử dụng thể lượng đủ lớn, nhiệt độ đủ cao, ảnh hưởng đủ rộng khắp. Cho nên, biển học không bờ, suy yếu kỳ cũng sẽ bị kéo dài đến một cái so thời gian hơi dài. Nhận trùng kích tương đối nghiêm trọng là 1 triệu đại vung tệ, bản khối. Điểm nóng tin tức quan trọng. Ngô Đồng thông tin các loại mấy nhà công ty lớn lần lượt theo vào. Còn đều mở 200 vạn chuyên trường. Rõ ràng liền hay là cùng. Biển học không bờ, đoạt lưu lượng. Loại đại công ty này thể lượng. Tại Trung Minh lý giải bên trong trên cơ bản cùng Tiền Thế hôm nay đầu đề. Lưới dễ không sai biệt lắm. Đều là hoa hạ văn hóa trong vòng trọng yếu thông tin bình đài. Từng cái tài đại khí thô. Nếu là luận vung tệ, cái kia lại đến 10 cái. Biển học không bờ, hạng mục tổ vậy vùng bất quá, tăng thêm quang dực giải trí vậy quá sức. Không qua cũng may cái này mấy nhà công ty lớn cũng không có như vậy nhằm vào cùng một triệu đài. Vùng tệ hoạt động cùng chết, mà là lựa chọn dịch ra thời gian. Cái này vậy có thể lý giải. Một triệu đài vùng tệ là sớm nhất bài thi hoạt động. Sinh động nhân số đã sớm phá trăm vạn. Với lại tải trên Internet lực ảnh hưởng vậy lớn nhất. Cái này mấy nhà công ty lớn cũng muốn làm vùng tệ hoạt động. Nhưng sơ kỳ vẫn là kiêng kỵ một triệu đại vung tệ nhiệt độ. Cảm thấy không đáng đi chính diện cứng rắn. Dựa theo Trung Minh ý nghĩ, một triệu đại vung tệ hiện tại liền là tận khả năng địa thừa dịp nhiệt độ tiếp tài trợ. Đem tiền kiếm đưa tới tay, về sau mát không mát. Sau này hãy nói, mát, đó là một cái không thể nghịch quá trình. Chỉ dựa vào nhân lực là rất khó cải biến. Toàn bộ biển học không bờ, hạng mục tổ như cũ đang tiến hành thường ngày đổi mới, giữ gìn cùng phiên bản mới thăng cấp, vậy đang không ngừng địa cho biển học không bờ trò chơi này tiến hành một chút công năng bên trên ưu hóa. Không qua có thể rõ ràng cảm giác được làm việc cường độ đã trên diện rộng hạ xuống, không ai làm thêm giờ, tất cả mọi người là theo điểm tới theo điểm đi. Tan tầm liền đánh thẻ, xin phép nghỉ cũng biến thành rất rộng rãi, dù sao hiện tại đã không phải là khai phát kỳ, không cần thiết lại khổ cực như vậy. Lão Tạ mình cũng thế, mỗi ngày một cái ban liền chạy, trở nên càng thêm phật hệ. Trung Minh bình thường không có chuyện gì, ngay tại công vị bên trên cầm vẽ tay tấm, cấu tứ giả lập thần tượng. Trung Minh trước đó không có thiết kế qua giả lập thần tượng. Nhưng dù sao ở cái thế giới này nhìn qua giả lập thần tượng biểu diễn hội, có thể nói là không ăn qua thịt heo, nhưng gặp qua heo chạy. Nhưng là cụ thể thiết kế một cái dạng gì giả lập thần tượng mới có thể lừa đâu. Cái này Trung Minh thật là có chút không chắc. Trung Minh kiếp trước có thể được xưng là giả lập thần tượng hình tượng ngược lại là có rất nhiều. Tỉ như sơ âm, yêu tương các loại, hoặc là giống như là DVA loại hình, cũng có thể được xưng tụng là giả lập thần tượng. Nhưng rất nhiều giả lập thần tượng là có cùng loại văn hóa sản phẩm làm chèo trống. Tỉ như Hasune Miku có vung hành ca, mà DVA nóng nảy cùng Owat thoát không ra quan hệ, mà muốn ở cái thế giới này đông đảo giả lập thần tượng bên trong trổ hết tài năng. Mấu chốt nhất một điểm là làm ra khác biệt hóa, hơn nữa còn đến làm cho các người chơi ưa thích. Cái thế giới này giả lập thần tượng còn thiếu khuyết một cái dạng gì hình tượng đâu. Trung Minh không có gấp đặt bút, mà là trước thanh cái thế giới này so khá nổi danh giả lập thần tượng hình tượng toàn bộ tìm ra đến. Ở trên màn ảnh xếp thành một hàng, quan sát bọn họ đặc điểm, cái thế giới này giả lập thần tượng cũng không ít. Tính cách vậy khác nhau, không qua chỉnh thể tới nói, vẫn là lấy chính diện hình tượng làm chủ. Tô Bạch là cái yêu nhã, nho nhã lễ độ, cẩn thận ấm nam nhân thiết. Đế Na là cái hướng giới tính không rõ, có chút cao lạnh phạm nữ vương người thiết. Alice là cái nhu thuận đáng yêu tiểu công chúa người thiết. Cái khác giả lập thần tượng trên cơ bản vậy đều cùng loại. Trên cơ bản đều là một chút tương đối tích cực, chính diện người thiết, cho dù có tính cách khác biệt, cũng là xây dựng ở chính diện người thiết trên cơ sở. Về phần nguyên nhân, Trung Minh vậy không rõ ràng, nhưng hắn suy đoán, có thể là bởi vì giả lập ngẫu như loại này tồn tại bản thân một chút thuộc tính. Thần tượng là không cho phép có chỗ bẩn, mỗi cái thần tượng đều có một người thiết. Hắn nàng tồn tại chính là vì thỏa mãn fan hâm mộ một loại nào đó mong đợi. Rất nhiều trong hiện thực thần tượng, thường thường không thể có bất cứ tia cảm tình nào sinh hoạt. Không thể công khai kết giao nam, bạn gái. Càng không thể có đại sử văn tuôn ra đến. Bởi vì cái này chút đều sẽ phá hư người thiết. Phá hư fan hâm mộ đối với hắn, nàng mong đợi. Một khi fan hâm mộ đối với thần tượng đã mất đi mong đợi, vậy cái này thần tượng trên cơ bản vậy liền bị quét vào thùng rác. Tựa như một ít thanh thuần nữ tinh một khi tuôn ra tiêu chuẩn lớn. Dù cho đó cũng không phải nàng sai lầm, vẫn như trước sẽ đối với nàng sự nghiệp tạo thành phi thường đả kích chí mạng. Giả lập thần tượng so với trong hiện thực thần tượng ưu thế vậy đang tại ở đây. Giả lập thần tượng sẽ không tuôn ra bê bối. Khả năng chính là bởi vì điểm này. Cái thế giới này công ty càng có khuynh hướng chế tác hoàn mỹ giả lập thần tượng. Trong hiện thực thần tượng liền là từng cái người. Là người liền không thể tránh né địa có tính cách thiếu hụt. Mà những tính cách này thiếu hạng tựa như là chôn xuống thuốc nổ. Không biết lúc nào liền hội bạo tạc, để tất cả nỗ lực đều phí công nhọc sức, nhưng giả lập thần tượng liền không tồn tại cái này vấn đề. Bọn họ không có chỗ bẩn, bọn họ vĩnh viễn có thể thỏa mãn đám fan hâm mộ mong đợi. Thế nhưng, theo Trung Minh, tất cả đều là liên miên bất tận, hoàn mỹ vô khuyết giả lập thần tượng, đã có chút để cho người ta thẩm mỹ mệt nhọc, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.